Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu là không đoán sai, mới vừa rồi bị ném ra ngoài thanh niên, chính là cùng hắn xảy ra mâu thuẫn. Phía bên phải ngồi một cô gái, tướng mạo đẹp vô cùng, tuy không đạt tới Từ Lăng Tuyết, cũng là mỹ nhân khó gặp, số tuổi so Liễu Vô Tà hơi lớn. Nhìn một cái Liễu Vô Tà, gật đầu một cái, sau khi đi vào, Liễu Vô Tà tháo xuống nón lá, nơi này không có ai biết hắn, mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, chương 339, thiên khí tàn phiến. Ngồi xuống sau đó, chung quanh ánh đèn toàn bộ ảm đạm xuống, miễn cưỡng có thể thấy mặt người. Tất cả ánh đèn tụ tập ở khu vực trung gian, một tên ông già đi lên đài, đi theo phía sau mấy tên thị nữ, mỗi một cái đều là vạn dặm chọn một, vô cùng đẹp, ăn mặc lại tương đối bại lộ. Bốn phương truyền tới từng trận tiếng huýt gió, đảo mắt lại đến hiên ngự phòng đấu giá ngày mở ra. Lão hủ cảm ơn mọi người tới cổ động, đứng ở giữa đài ông già hướng bốn phía ôm quyền, vô cùng khách khí, hiên ngự phòng đấu giá mỗi tháng cũng sẽ mở, phạm thành tu sĩ sớm đã thành thói quen, lời khách sáo vẫn phải nói, đừng nói nhảm, nhanh chóng bắt đầu đi. Có người thúc giục, để cho ông già đừng nói nhảm, nhanh chóng bắt đầu, phát hiện rất nhiều khuôn mặt mới, lão hủ đơn giản tự giới thiệu mình một tí, thuận tiện nói một tí phòng đấu giá quy tắc, miễn được một sẽ có người phá hư quy củ. Ông già không nhanh không chậm, ánh mắt càn quét một vòng, mạnh mẽ hóa anh thế, nghiền ép bốn phương, phòng đấu giá ngay tức thì an tĩnh lại, thật là đáng sợ đợt khí chập chờn, không nghĩ tới tầm thường ông già, lại là hóa anh cảnh. Liễu Vô Tà vận chuyển thiên đạo thần thư, tất cả áp lực biến mất tại vô hình. Bên trái thanh niên sau lưng hơi phát run, không chịu nổi hóa anh cảnh chèn ép, phía bên phải cô gái sắc mặt bình thản, để cho Liễu Vô Tà phát hiện một chút khác thường, cô gái này ngược lại không đơn giản. Lão hủ họ Thai, mọi người kêu ta Thai lão là được, quy củ giống như trước, cao giá người được, kêu giá ba lần không có tăng giá tức vì trở thành giao. Phòng đấu giá cấm chỉ đánh nhau, cấm chỉ cãi vã, một khi phát hiện, người tội nhẹ dọn dẹp ra đi, người tội nặng tại chỗ tru diệt, không khỏi bàn về ngươi là ai, nếu đặt chân hiên ngự phòng đấu giá, mời tuân thủ nơi này quy củ. Thai lão một phen ẩn chứa hóa anh chân khí bung ra, lộ ra vô cùng áp chế, tại chỗ không có mấy người có thể chịu được, toàn bộ phòng đấu giá châm rơi có thể nghe, toàn bộ ngậm miệng lại. Đây chính là hóa anh lão tổ thực lực mạnh mẽ như vậy, đối chung quanh phản ứng vô cùng hài lòng. Thai lão thu liễm khí thế, mỗi cái thân thể người buông lỏng một chút, đè ở trên vai đá biến mất. Tốt lắm, lời ong tiếng ve nói ít, hiện tại bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Đây là một kiện gửi đồ bán, một quyển sách cổ ra từ thượng cổ, gửi người bán ra giá 10.000 trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Tiếng nói vừa dứt, sau lưng thị nữ xinh đẹp từ vật phẩm trong đống cầm ra một cái sách cổ trục, vô cùng cổ xưa, chữ viết phía trên đã mơ hồ không rõ, một bản rách dưới không chịu nổi sách cổ trục lại bán được 10.000 trung phẩm linh thạch, đây chính là giá trên trời, còn như giá trị tạm thời không biết được. Kỳ quái chính là không có ai một người đấu giá. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, cái này cái sách cổ trục nếu là gửi bán, chủ nhân nó nhất định nghiên cứu rất lâu, không có giá trị nghiên cứu, mới biết lấy ra bán đi, đổi lấy hữu dụng tài nguyên, nếu như là bảo vật, há sẽ lấy ra, chỉ cần một loại có thể, cái này cái sách cổ trục, giá trị cực thấp, coi như là 1.000 linh thạch, chưa chắc có người chịu mua, tại chỗ đều là nhân tinh, ai cũng không nguyện ý làm người tiêu tiền như rác, dứt khoát không đấu giá, đợi nửa ngày, một cái đấu giá cũng không có, sách cổ trục cuối cùng lưu trục. Thai nét mặt già nua trên không có bất cứ ba động gì. Tựa hồ đã sớm đoán được cái kết quả này, cái này cái sách cổ trục ở hiên ngự phòng đấu giá đã thả một năm. Một mực bán không được, từ lúc ban đầu 50.000 linh thạch, một mực điều đến 10.000 linh thạch, giá tiền là một hàng lại hàng, vẫn là không người hỏi han. Tiếp theo đấu giá kiện vật phẩm thứ hai, đây là một bản trục nhật kiếm pháp, địa cấp cao cấp, giá bắt đầu 30.000 trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 linh thạch. Thai cách ngôn âm còn không rơi xuống, đã có người ra giá. 35.000, từ đối diện khu vực truyền tới, địa cấp võ kỹ cao cấp, vô cùng hiếm thấy, chỉ có 10 đại tông môn cùng những gia tộc lớn kia mới có. Rất nhiều gia tộc nhỏ tiếp xúc không tới, đây là một lần cơ hội, coi như là táng gia bại sản, cũng cần mua đến cái này bản kiếm phổ. 40.000, lại là một người tăng giá, ngược lại không phải là rất kịch liệt, đấu giá người không nhiều, người nghèo không mua nổi, chân chính có bối cảnh lại chưa dùng tới, tỉ như hầu trì những người đó, cuối cùng lấy 50.000 4.000 đồng ý. Bị một cái gia tộc nhỏ mừng rỡ như điên mua đi. Liễu Vô Tà thầm giật mình, một bản võ kỹ bán đi nhiều linh thạch như vậy, hắn còn đánh giá thấp vũ kỹ trình độ hiếm hoi. Kiện vật phẩm thứ ba là một kiện linh bảo, giá khởi đầu 30.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1.000. Một kiện phổ thông linh bảo, giá cả ở 100.000 chừng, một phen long tranh hổ đấu, cuối cùng lấy 90.000 linh thạch đồng ý. bị một tên gia tộc lớn đệ tử mua đi, vậy kiện linh bảo có rõ ràng thiếu sót, mua về còn cần thật tốt tu bổ một phen, ít nhất tiêu phí 5-60 ngàn linh thạch mới có thể đem tu bổ. Cũng không thích hợp, bên trái thanh niên đột nhiên nói một câu, mới vừa rồi bán đi linh bảo phía trên có đạo liệt ngân. Bình thường linh bảo không thể nào bán thấp như vậy giá cả. Liễu Vô Tà vậy phát hiện, Thái lão lấy ra thanh trường kiếm kia trên có đạo thật nhỏ vết rách. Hắn mua về chưa chắc đã là tu bổ, mà là rút ra lấy bên trong linh tính, rót vào mình linh bảo bên trong. Phía bên phải cô gái chen vào một câu, mua được linh bảo, chưa chắc đã là tự sử dụng, mà là rút ra lấy bên trong linh tính, rót vào mình linh bảo bên trong, lớn mạnh mình linh bảo, tranh thủ sớm ngày tấn thăng tiên thiên linh. Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, hắn vậy phát hiện, mua đi nam tử trên mình rõ ràng có linh bảo, vì sao còn phải tiêu phí nhiều linh thạch như vậy mua cũ nát linh bảo. Thì ra là như vậy, linh bảo tới giữa có thể lẫn nhau chiếm đoạt, hấp thu linh tính càng nhiều, tấn thăng càng nhanh, một kiện vật phẩm tiếp theo một kiện bán đấu giá ra. Trong chớp mắt, bán đi 7-8 kiện vật phẩm, có binh khí, bí tịch võ công, hiếm thấy vật liệu, đan dược vân, vân, tiếp theo bán đấu giá vật phẩm có chút đặc thù, chúng ta cũng không biết là gì sao vật liệu, thương nghị thật lâu, mới cho ra một cái giá cách, giá bắt đầu 20.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000, sau lưng thị nữ trong tay nâng một cái đĩa, phía trên đang đắp một khối vải đỏ, Thái lão tướng vải đỏ vén lên, trên khay mặt bày thả một quả ám màu nâu thiết phiến, người lớn lớn chừng bàn tay. Không có bất kỳ khí tức gì chập chờn, đây là cái đồ gì? Bốn phía truyền tới từng cơn trò chuyện tiếng, trong đó không hiện lên rất nhiều tinh hà cảnh cao thủ. Bọn họ cũng không biết đây là cái gì, không phải là cầm ra một quả vô dụng tiết phiến tới lắc lư chúng ta đi. Trước kia thì có chuyện tương tự tình, mua về bảo vật, nhưng thật ra là một cái phế phẩm, không loại bỏ cái loại này có thể. Phòng đấu giá cầm một ít không thử ra đồ, bán ra giá trên trời, thực tế một chút giá trị cũng không có. Quản hắn thứ gì, dù sao ta sẽ không tiêu phí linh thạch mua một cái đồ vô dụng trở về. Một cái đấu giá cũng không có, cái này cái thiết phiến quá rác rưởi, không có linh khí chập chờn, không có linh văn lóe lên, liền là một khối sắt vụn, khối này thiết phiến chúng ta dùng tất cả loại ngọn lửa cũng thí nghiệm qua, không cách nào tương kỳ luyện hóa, tuyệt không phải thông thường cục sắt, ta hoài nghi là vực ngoại thần thiết, Thái lão còn không chịu buông tha, cái này cái cục sắt đấu giá nhiều lần, một mực không bán đi, vì để cho mọi người tín nhiệm, Thái lão tại chỗ thí nghiệm sử dụng một món ngọn lửa, đem toàn bộ cục sắt gói lại, một màn kỳ quái xảy ra, thiêu đốt lâu như vậy, cục sắt không bị thương chút nào, đưa tay mò đi, lại vẫn còn lạnh, cái này thì rất cổ quái, coi như vậy, mọi người mua như cũ không phải rất mãnh liệt, nếu như không thể luyện hóa, mua về vẫn là rác rưởi, nghiêm chỉnh mà nói, khối này cục sắt không có bất kỳ giá trị nghiên cứu. Trừ phi phía trên có linh văn lóe lên, linh khí chập chờn, cái loại này không khí trầm lặng cục sắt, bất luận là phẩm tương, bề ngoài cùng với thành phần đều không đáng lấy để cho mọi người cảm thấy hứng thú. Dĩ nhiên, nếu như ẩn chứa linh văn, đã sớm bị người điên đoạt, nói hồi lâu, chung quanh một chút phản ứng cũng không có, Thái lão cười khổ một tiếng, bên người thị nữ bưng cái đĩa đang muốn lui xuống đi. Chuẩn bị đấu giá tiếp một kiện vật phẩm, Thái lão, cái này cái cục sắt nếu không người mua, có thể hay không rẻ một chút bán cho ta? Liễu Vô Tà đột nhiên nói chuyện, 20.000 linh thạch giá cả có chút quý, hắn mặc dù không thiếu linh thạch, nhưng cũng không thể như vậy phung phí, người khác xem không hiểu. Hắn có quỷ đồng thuật, một mắt liền có thể nhìn ra khối này thiết phiến chỗ bất phàm. Đây cũng không phải là một khối thông thường cục sắt, mà là một quả không trọn vẹn thiên khí mảnh vỡ. Thiên khí, đối ứng chân huyền cảnh. Toàn bộ Nam Châu, chân huyền lão tổ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ làm sao có thể tới tham gia cái loại này buổi đấu giá? Coi như là Thái lão, cũng chưa nhận ra được, bởi vì hắn vậy không gặp qua chân chính thiên khí. Hóa anh cảnh sử dụng kêu nguyên khí, coi như là chân huyền lão tổ. Chung cả đời chưa chắc có thể luyện chế được một quả chân chính trên ý nghĩa thiên khí. Có thể tưởng tượng được, thiên khí trình độ hiếm hoi, vô số đảo ánh mắt, tụ tập ở Liễu Vô Tà một trên mặt người, phòng đấu giá cấm chỉ trả giá, Liễu Vô Tà chủ động để cho Thái lão tướng giá cả hạ thấp. Vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, ha ha ha, thằng nhóc, không mua nổi liền đừng tới tham gia náo nhiệt, chung quanh truyền tới từng cơn tiếng cười nhạo, bị Liễu Vô Tà buồn cười, bọn họ không phải không mua nổi, mà là khinh thường tại mua khối này sắt vụn đồng hư. Hầu Trì trong mắt có giúp một cái, hắn ngồi ở khách quý vị trí, có thể nhìn xuống toàn bộ phòng đấu giá, ánh mắt đột nhiên hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, lấy xuống nón lá, một mắt liền nhận ra Liễu Vô Tà thân phận, lại là hắn, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, cùng rời đi phòng đấu giá, chính là ngươi ngày rỗ. Hầu Trì nói dàn từng chữ, Hầu huynh, là ai để cho ngươi rất tức giận như vậy, ở Hầu Trì bên người, còn ngồi mấy tên thanh niên, đều là phạm thành trẻ tuổi đồng lứa công tử ca. Bình thường trà trộn cùng nhau, một cái tầm thường con kiến hôi. Hầu Trì không mặt mũi nói hôm qua sự việc, hắn nhưng mà ở Liễu Vô Tà thuộc hạ bị thua thiệt. Lúc ấy cũng lạc hắn khinh thường, nho nhỏ chân đan tầng 6, lấy Hầu huynh thực lực, một cái tát là có thể đập chết, cần gì phải tức giận. Bên người mấy tên bạn bè không tốt thu hồi ánh mắt quang. Chân đan tầng 6 cảnh còn thật không để vào mắt, đấu giá vẫn còn tiếp tục. Thái lão ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, có chút do dự, hôm nay không bán đi, lần sau có thể giá cả thấp hơn, lần này ra giá 20.000, lần sau có thể chính là 10.000, thậm chí bồi bản bán đi, bởi vì bọn họ thu mua lúc trở lại, hao tốn một khoản tài nguyên, bán không được tương đương với đền tiền, không biết cái vị công tử này nguyện ý ra nhiều ít linh thạch. Khối này tiết phiến bọn họ từ một vị tán tu trong tay thu mua được tới, lúc ấy hao tốn 3.000 linh thạch, chỉ cao hơn cái giá cả này, Thái lão nguyện ý bán đi, bọn họ nghiên cứu mấy năm, một chút thu hoạch cũng không có, như vậy đi, ta ra 5.000 linh thạch như thế nào? Liễu Vô Tà đánh giá một tí cục sắt giá cả, thu mua thời điểm hẳn ở 3.000 đến 4.000 tới giữa. Báo ra 5.000 giá cả, hợp tình hợp lý, một quả không trọn vẹn thiên khí tàn phiến, coi như bán đi 1.000.000 trung phẩm linh thạch, đều sẽ có vô số người giành cướp, bởi vì nó có giá cả vô giá, nếu như bị Chân Huyền lão tổ biết được, dốc hết tất cả tài nguyên, cũng phải cướp được cái này cái tàn phiến. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, chương 340, lá bùa. Liễu Vô Tà ra giá 5.000 linh thạch, giá cả không cao không thấp, vừa ở mình phạm vi thừa nhận bên trong, hiên ngự phòng đấu giá vậy không đền tiền, có thể nói là cùng thắng, người nhất định phải mua cái này cái thiết phiến. Phía bên phải cô gái, thiện ý nhắc nhở một câu, tại chỗ không hiện lên rất nhiều tinh hà cảnh cao thủ. Liền bọn họ đều không cách nào phân biệt ra được cái này cái mảnh vụn giá trị. Nàng mặc dù là thiên cương cảnh võ giả, trên mình linh thạch không phải số ít, cũng không dám như vậy phung phí, tiêu phí 5.000 linh thạch mua một kiện rác dưới trở về. Đa tạ nhắc nhở, tồn tại tức hợp lý, cái này cái tàn phiến nếu xuất hiện, nhất định có đạo lý của nó. Liễu Vô Tà biết nàng là thiện ý nhắc nhở, cảm kích nói một câu, cái này cái thần bí thiên khí mảnh vụn xuất hiện, Liễu Vô Tà nhìn chúng không phải nó giá trị, mà là sự việc khác. Chứng minh thiên khí ở Nam Châu xuất hiện qua, hoặc là nói có chân huyền cảnh cường giả chết ở Nam Châu. Những tin tức này, đối hắn mà nói, xa lớn xa hơn thiên khí mảnh vụn giá trị, đối với người bình thường mà nói, chân huyền cảnh cao không thể leo tới. Chỉ có 10 đại tông chủ, có thật huyền thực lực, sự thật thật là như vậy sao? Không đạt độ cao đó, vĩnh viễn xúc không sờ tới, như vậy cũng tốt so người nghèo vĩnh viễn không cách nào hiểu người giàu thế giới là một cái đạo lý. Thông qua cái này cái tàn phiến, có lẽ có thể hiểu càng nhiều liên quan tới cường giả tới giữa liên lạc. Đây mới là trọng yếu nhất, 5.000 linh thạch mà thôi, Liễu Vô Tà còn không để vào mắt, huống chi cái này cái tàn phiến, giá trị đâu chỉ 5.000, 50.000.000 còn thiếu không nhiều, vì để tránh cho đưa tới những người khác chú ý. Liễu Vô Tà một mặt đau lòng dáng vẻ, nội tâm nhưng là nóng nảy vạn phần, rất sợ Thái lão không chịu bán cho hắn, hắn hoàn toàn có thể ra giá 20.000, như vậy thì mất đi ý nghĩa, còn sẽ đưa tới những người khác chú ý, cùng hắn cùng nhau tranh đoạt tàn phiến, dẫu sao có đại lượng linh thạch cũng không chỉ một mình hắn. Thiên cương cảnh chưa chắc có hắn giàu có, những cái kia thiên tượng cảnh đâu, tinh hà cảnh đâu, bọn họ không quan tâm mặt đất tức nhưỡng, bởi vì mua về không dùng, thiên khí tàn phiến thì chưa chắc, coi như là Hóa Anh lão tổ cũng sẽ giành cướp. Nhìn như một quả đơn giản nhỏ tàn phiến, bên trong dính dấp quá nhiều đồ, vừa phải cân nhắc đến nhân tính, lại phải tránh mọi người tò mò chi tâm, cũng không phải là một chuyện đơn giản, kéo cái giá thấp, cho mọi người truyền một cái tin tức, vật này không đáng tiền, ta đơn thuần muốn mua về vui đùa một chút, lại phải làm bộ như một bộ nhức nhối dáng vẻ, để cho người cho rằng hắn bắt đầu hối hận. Hai điểm tin tức truyền ra ngoài, những người khác tranh đoạt tâm tư càng không có, hầu chi vốn là muốn đấu giá, xem Liễu Vô Tà một mặt vẻ thống khổ, cười lớn. Lúc này hắn nếu là đấu giá, Liễu Vô Tà đột nhiên buông tha, hắn há chẳng phải là thành người tiêu tiền như rác, nếu cái vị công tử này thành tâm muốn, ta liền bỏ những yêu thích bán cho công tử. Thái lão một bộ nhức nhối dáng vẻ, tỏ ý sau lưng thị nữ vội vàng đem tàn phiến đưa cho Liễu Vô Tà. Để tránh đối phương hối hận, bỏ những yêu thích muội ngươi, ngươi ước gì nhanh chóng bán đi. Đám người truyền tới một hồi khinh bỉ tiếng, cho rằng Thái lão gian cự hoạt, làm bộ như một bộ thống khổ hình dáng, khóe miệng nụ cười, đã bán đứng hắn nội tâm. Đối với tại chỗ tất cả người mà nói, hiên ngự phòng đấu giá rốt cuộc đem cái này cái tàn phiến bán đi. Không chỉ có không bồi, còn kiếm mấy ngàn linh thạch, chỉ có Liễu Vô Tà một người rõ ràng nhất, lớn nhất người được lợi nhưng là mình, buồn bực phát đại tài, vẫn là Liễu Vô Tà tuân theo mục tiêu, làm người phải khiêm tốn, im lặng phát tài mới là vương đạo, thu hồi tàn phiến, cầm ra 5.000 linh thạch giao cho thị nữ, hai bên giao dịch hoàn thành, ở phòng đấu giá, không cần lo lắng đồ sẽ bị cướp, rời đi phòng đấu giá vậy thì chưa chắc. Mỗi năm đều có người rời đi phòng đấu giá sau đó, không giải thích được tử vong, bị người tàn sát, cướp đi bảo vật, không kịp tra xem tàn phiến, trực tiếp thu vào túi đựng đồ. Hắn Thái Hoang chân khí đặc biệt đặc thù, nếu là kích thích tàn phiến nội bộ đường vân, sự việc thì phiền toái. Ở giữa nghỉ ngơi 15 phút thời gian, đấu giá còn phải tiếp tục, mỗi lần đấu giá hàng hóa căn bản duy trì ở 30 kiện bên trong, 20 kiện nghiêng trên, đã đấu giá 15-16 kiện, hàng hóa là càng ngày càng thiếu, hiện tại dạy chụp một nhóm cấp 6 lá bùa, đây chính là xuất từ đại sư tay, phù văn rõ ràng, muốn so với trên thị trường giống vậy lá bùa, chất lượng tốt rất nhiều. Nghỉ ngơi một lát sau, đấu giá vẫn còn tiếp tục, sau lưng thị nữ cầm ra một sấp lá bùa, có chừng 50 chương chừng, nghe được lá bùa, Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, đây có thể là đồ tốt, cấp 6 lá bùa, tương đương với thiên cương cảnh, khắc vẽ ra tới một quả linh phù, ném ra ngoài, tương đương với thiên cương nhất kích, đấu giá tiến hành được hiện tại, phần lớn vật phẩm, nhằm vào đều là thiên cương cảnh, cái này cũng không thể trách, thiên cương cảnh là chủ yếu, phạm thành vượt qua 50% tu sĩ, đều là thiên cương cảnh, ba thành chân đan cảnh. Còn thừa lại hai thành là hiện tượng thiên văn cùng tinh hà cảnh. Những thứ này thiên tượng cảnh cùng tinh hà cảnh cường giả tới. Hẳn là hướng về phía sau cùng áp trục tuồng kịch. Mỗi một lần buổi đấu giá, đều có áp trục bảo vật ra sân. Giá cả vậy sẽ tăng vọt đến một cái điên cuồng cao độ. Giá khởi đầu 20.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000. Lá bùa tương đối mà nói giá cả thấp hơn rất nhiều. Bởi vì hiểu được khắc họa linh phù người ít chi lại càng ít. Luyện đan sư đã là hiếm hoi chức nghiệp, luyện khí sư càng thiếu. Trận pháp sư ít chi lại càng ít, còn như linh phù sư, có thể nói là lông phượng và sừng lân, không hiểu khắc họa linh phù, coi như mua về, cũng là rác dưới một cái, giá cả quá cao, đáng tiếc ta chưa dùng tới như thế nhiều, ta chỉ cần 5 chương là đủ rồi. Phía bên phải cô gái phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Một lần đóng gói tiêu thụ 50 chương lá bùa, người bình thường ăn không trôi, nếu là tách ra tiêu thụ, nàng có lẽ sẽ mua 10 bản, đây không phải là cầm lá bùa đập người, mà là dùng linh thạch đập đối thủ chết sống. Giá sau cùng ít nhất có thể đạt tới 100.000 cỡ đó. Cái này hơn linh thạch đập xuống, coi như là thiên tượng cảnh, vậy đủ uống một bình. Liễu Vô Tà ý tưởng cùng phía bên phải cô gái như nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn mặc dù rất thiếu lá bùa, một lần mua 50 chương hoàn là quá xa xỉ, mua cái 5-6 chương, thời khắc mấu chốt bảo vệ tánh mạng đủ đề, không cần thiết ở lá bùa trên lãng phí quá nhiều linh thạch. Thái lão, những lá bùa này ngươi có phải hay không không bán ra được? Một lần bán như thế nhiều, không bằng tách ra đi, giá cả thấp điểm, ta chỉ cần 10 bản, nhiều ta cũng không dùng. Từ khán đài đối diện khu vực, truyền tới một giọng nói, ý tưởng cùng Liễu Vô Tà còn có phía bên phải cô gái không hẹn mà hợp. Không sai, chúng ta thiên cương cảnh trên mình nào có nhiều linh thạch như vậy? Ngươi một lần bán 50 chương, tại chỗ sợ rằng không có mấy người ăn được, lại là một tên thiên cương cảnh đi theo phụ họa, cấp 6 lá bùa, luyện chế được tương đương với thiên cương nhất kích. Thiên tượng cảnh chưa dùng tới, thiên cương cảnh lại rất nghèo, thật đúng là lúng túng, còn như chân đan cảnh, chỉ có thể làm trợn mắt, bọn họ căn bản khắc họa không ra cấp 6 linh văn. Mấy người như thế nói, thai lão quả thật động tâm, đã như vậy, vậy ta liền mở ra tiêu thụ, một lần 5 chương, mỗi lần giá bắt đầu 2.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không ngừng thấp hơn 100, chia làm 10 phần, như vậy giá cả kéo xuống, mọi người mua ngay tức thì bị đốt, ta ra 2.500, cái đầu tiên xách lên phân ra thành nhiều mảnh đấu giá nam tử đứng lên. 2.500 khối linh thạch không tính là thấp, không có ai đấu giá, thuận lợi mua được, còn có 45 chương, những người khác cũng không nóng nảy, một phần tiếp theo một phần bán đi, giá cả một mực ở 2.500 quanh quẩn, lá bùa vốn chính là ngành nghề ít được quan tâm đồ. Người mua rất ít, đã bán được thứ 7 phân, phía bên phải cô gái rốt cuộc ra giá, cuối cùng lấy 2.400 khối mua 5 chương lá bùa. Thứ 8 phần lá bùa lấy ra, giá bắt đầu không thay đổi, kêu giá người cơ hồ không nghe được, nên người mua cũng mua rồi. Linh phù sư lại là hiếm hoi sản vật, ta ra 2.001, bốn phía không có ai tăng giá, Liễu Vô Tà rốt cuộc mở miệng, phía bên phải cô gái mới vừa nhận lấy lá bùa, liền nghe được Liễu Vô Tà ra giá, mắt đẹp đột nhiên nhìn tới, ngươi vậy mua lá bùa, tò mò hỏi, Liễu Vô Tà biết nàng muốn nói điều gì, hắn bất quá chân đan tầng 6, mua cấp 6 lá bùa, nhất định chính là một loại lãng phí, từ xưa tới nay, mỗi cảnh giới đều có nghiêm khắc phân chia, chân đan tầng 6, tối đa có thể khắc vẽ ra tới cấp 5 linh phù. Không thể nào khắc vẽ ra tới cấp 6, cô gái lắc đầu một cái, không có nói gì nhiều, đây là tự do của hắn, cũng là Liễu Vô Tà quyền lợi, nàng không có quyền can thiệp, không có ai đấu giá, Liễu Vô Tà lấy thấp nhất giá cả mua được 5 chương. Nếu như không xa rời nhau tiêu thụ, một tấm cũng bán không được, đấu giá còn ở khí thế hừng hực tiến hành, đột nhiên một cái dáng vóc to lu lớn mang lên, do 4 tên đại hán mất sức lực lớn, mới mang lên ở giữa trên đài, rốt cuộc là thứ gì, như vậy nặng, mới vừa một mang lên. Một cổ ngập trời yêu khí, tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá, những cái kia thực lực hơi thấp hạng người, không chịu nổi yêu khí ăn mòn, hù được run lẩy bẩy, cấp 7 huyền thú, bên trái nam tử phát ra một tiếng thét kinh hãi, thân thể giống như là run cầm cập như nhau, không ngừng phát run, cấp 7 huyền thú tương đương với loài người thiên tượng cảnh. Vô cùng lợi hại, một ít cường đại cấp 7 yêu thú, thậm chí có thể bắt chước loài người, miệng phun tiếng người, đạt tới cấp 8 huyền thú, có thể huyễn hóa ra bộ dáng nhân loại, còn như cấp 9 huyền thú, nhưng mà tương đương với loài người hóa anh lão tổ, chúng lại là biến hóa khó lường, núp ở đám người bên trong, cũng rất khó phát hiện, chắc hẳn mọi người đã biết đây là cái gì, ta cũng không qua nói nhảm nhiều, đây là một đầu cấp 7 huyền thú xích vân linh thiếc châu yêu đan. Giá trị vô lượng, không chỉ có thể luyện chế đan dược, cũng có thể chế tạo binh khí, còn có thể rút ra lấy bên trong yêu khí tu luyện. Có thể nói là một lần hành động hơn được. Thái lão mở nắp ra, một quả màu máu đỏ quả cầu thịt hiện lên ở trước mặt mọi người. Còn đang phát ra mãnh liệt nhảy lên, vì bảo đảm yêu đan bên trong năng lượng không bị chạy mất. Liên đới toàn bộ xích vân linh thiếc châu nội tạng toàn bộ moi ra. Đặt vào lu lớn bên trong, lợi dụng chất lỏng đặc thù ngâm, ngăn cản yêu khí quá độ phóng thích. Mãnh liệt yêu khí, vô tình tàn phá, những cái kia chân đan cảnh, mau muốn không chịu nổi. Thiên cương cảnh miễn cưỡng ngăn cản, Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn tại chỗ, thân thể động một cái không nhúc nhích, không có bất kỳ khó chịu, để cho phía bên phải cô gái càng ngày càng hiếu kỳ. Bên người mấy tên cấp thấp thiên cương cảnh sắc mặt thảm trắng. Sắp không đỡ được, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, mặt không đổi sắc, một chút biến hóa cũng không có. Cấp 7 yêu đan có thể là đồ tốt, giá cả nhất định vậy quý ngoại hạng. Liễu Vô Tà không biết làm sao than thở một tiếng, hắn mục tiêu là lớn tức nhưỡng, không có thể thay đổi dự tính ban đầu. Hiện tại coi như cho hắn cấp 7 huyền thú, cũng không cách nào luyện hóa, sợ rằng sẽ căng bể thái hoang thế giới, ngược lại cái mất nhiều hơn cái được, trừ phi hắn có thể đột phá thiên cương cảnh, tu luyện không thể một lần là xong, cần tuần tự tiến dần. Tiếp theo hội chính là, tại chỗ những thứ này thiên tượng cảnh, khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất định tham dự tranh đoạt trong đó, bầu không khí tạo xong hết rồi, Thái lão đậy lại nắp, yêu khí biến mất, đè ở đám người tim trên đầu đá lớn rơi xuống, rất nhiều người còn đang phát ra nồng nặc tiếng thở dốc. Thậm chí, thân thể giống như là trong nước mới vớt ra như nhau. Cả người sớm đã ướt đẫm, mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, chương 341, mặt đất tước nhưỡng, tại chỗ thiên tượng cảnh vượt qua 100 người, tiếp theo nhất định là một tràng long tranh hổ đấu, trừ Vu gia cùng Hầu gia gia, một ít cỡ trung gia tộc, vậy sẽ tham dự vào, còn có đi ngang qua Phạm Thành những tu sĩ kia, nhất định sẽ không bỏ qua tràng này hội họp lớn, cấp 7 huyền thú đặc biệt thưa thớt, chỉ có sơn mạch chỗ sâu nhất mới có, bên trong nguy hiểm trùng trùng. Người bình thường sẽ không dễ dàng giao thiệp với, giá bắt đầu 100.000 trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000, giá cả lập tức tăng lên gấp mấy lần, giá bắt đầu liền đạt tới 100.000, mấy con số này, tự động si lự liền tại chỗ 90% người. Thiên cương cảnh không mua nổi, đưa cho chân đan cảnh chưa chắc có thể đè ép được yêu khí. 110.000, 150.000, 200.000, ước chừng một cái hô hấp thời gian, giá cả tăng vọt gấp đôi, đạt tới 200.000, hiện trường một phiến điên cuồng. Đây mới là phòng đấu giá nên có bầu không khí, mỗi một lần thanh âm vang lên, cũng sẽ đưa tới một hồi tiếng vỗ tay, giá cả còn ở ổn định leo lên, 350.000, 5 cái hô hấp sau đó, kêu giá người càng ngày càng thiếu, đã tăng vọt đến 350.000 đại quan, một quả cấp 7 huyền thú yêu đan, chân chính giá trị cũng chỉ ở 200.000 đến 300.000 tới giữa. Xích vân linh thiếc châu cũng không phải là cái gì hiếm thấy huyền thú, tối đa trị giá 250.000 linh thạch, so trên thị trường cao hơn 100.000. Đã là cực hạn, đấu giá tiếng dần dần biến mất, không phải cấp bách cần cấp 7 huyền thú yêu đan, sẽ không có người tốn thêm 100.000 linh thạch, phỏng đoán có người luyện chế đan dược, cần một quả cấp 7 huyền thú yêu đan, mới ra cao như vậy giá cả, cuối cùng cái này cái cấp 7 yêu thú nội đan, bị Hầu gia một tên trưởng lão mua đi, Hầu Trì còn đặc biệt đi tới chúc mừng liền mấy câu. Vu gia ở một vòng này đấu giá trong đó, thuộc về hạ phong, yêu đan bị bắt đi, trong sân yêu khí biến mất, trừ trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh. Cơ hồ không cảm giác được, một quả yêu đan giá cả, đến gần trước mặt mười mấy kiện vật phẩm tổng cộng, đấu giá càng gần chót, giá trị càng cao, vật phẩm càng ngày càng thiếu, chỉ còn lại le que mấy kiện, nhiệt tình của mọi người hoàn toàn bị điều động, vậy dưới tình huống, càng đi sau giá trị càng cao, vừa cấp 7 yêu đan sau đó, hạ kiện vật phẩm, lần nữa tung lên một hồi cuồng chiều, cái này là một quả tiên thiên linh bảo, bên trong ẩn chứa cực mạnh tiên thiên linh, giá khởi đầu đồng dạng là 100.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000. Tiên thiên linh bảo, đối ứng thiên tượng cảnh, gọi giống vậy linh bảo, thiên cương cảnh luyện chế kêu phổ thông linh bảo, linh tính không mạnh, miễn cưỡng có thể nâng thân thể con người phi hành, thiên tượng cảnh chỉ muốn tìm được đủ tiên thiên linh, là có thể luyện chế tiên thiên linh bảo, so phổ thông linh bảo giá trị cao hơn, linh tính đầy đủ hơn, tiên thiên linh giống như là phôi bàn như nhau, ở linh bảo bên trong một chút xíu thai nghén, cuối cùng có mình linh tính, tu luyện giới gọi là khí linh, đây mới là tiên thiên linh bảo chỗ lợi hại nhất, phổ thông linh bảo là vật chết. Dựa vào thần thông lực thúc dục, tiên thiên linh bảo tạo ra tới linh tính, liền giống như một cái sắp ra đời em bé, từ hồ đồ từ từ tỉnh lại, biến thành có thể độc lập suy tính khí linh. Lăng Vân tiên giới 10 đại tiên đế bên trong đó một tôn tiên đế, chính là binh khí diễn hóa, tu luyện vô số vạn năm, khí linh chiếm đoạt cái khác linh tính, từng bước một trưởng thành, rốt cuộc trở thành 10 đại tiên đế một trong, cùng loài người cùng tồn tại, Thái lão luyện bên trong xuất hiện một thanh trường kiếm, thần thức tiến vào trong đó, ở trường kiếm chỗ sâu, xuất hiện một cái màu trắng điểm nhỏ, đây chính là phôi thai, còn ở thai nghén bên trong, hấp thu càng nhiều hơn linh tính, phôi thai từ từ thành thục, sau này chủ nhân thi triển ra, hơn nữa muốn gì được nấy, khí linh có thể cảm giác được chủ nhân muốn làm gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rất nhiều thiên tượng cảnh bỏ lỡ cấp 7 yêu đan, một mặt vẻ áo não, đột nhiên xuất hiện tiên thiên linh bảo, để cho bọn họ hưng phấn. Phần lớn thiên tượng cảnh, luyện chế ra thuộc về mình tiên thiên linh bảo, không hiện lên rất nhiều cấp thấp thiên tượng cảnh, còn chưa góp đủ đầy đủ vật liệu, nếu có thể mua được một quả có sẵn, rút ngắn rất thời gian dài, có tiên thiên linh bảo vậy không sao cả, có thể mua về, rút ra lấy trong đó tiên thiên linh, này nuôi mình linh bảo. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, hắn nếu có thể mua cái này cái tiên thiên linh bảo, coi như không có mặt đất tức nhưỡng, rút ra lấy trong đó linh tính, có thể đền bù mặt đất tức nhưỡng thiếu sót, so ra, mặt đất tức nhưỡng giá trị xa xa cao hơn tiên thiên linh. 200.000, 250.000, Thái lão còn không tuyên bố bắt đầu đấu giá, đã có người không kềm chế được, đi trước ra giá, muốn so với mới vừa rồi tranh đoạt cấp 7 yêu đan còn muốn kịch liệt. Giá cả không ngừng leo lên, đã đạt tới 350.000 đại quan, 400.000, Vu gia một tôn trưởng lão ra giá, mới vừa rồi bỏ lỡ cấp 7 yêu đan. Lần này không muốn bỏ qua, có thể là vì hai nhà thăng bằng, lần này hầu ra không có ai tiếp tục tăng giá, cái này cái trường kiếm, cuối cùng bị Vu gia một tôn trưởng lão mua đi, Liễu Vô Tà mấy lần muốn xuất thủ, cuối cùng cũng nhịn xuống, tiên thiên linh bảo tuy tốt, dù sao không phải là tự mình luyện chế, độ phù hợp xa không bằng Tà nhận, giá cả không ngừng bị đổi mới, còn thừa lại những thứ này hàng hóa, thiên cương cảnh cùng chân đan cảnh cơ bản có thể buông tha, hoàn toàn lâm vào là khách xem, giai đoạn trước bán đấu giá vật phẩm. Phần lớn là chân đan cùng thiên cương cảnh cướp đoạt, còn thừa lại hàng hóa thiên tượng cảnh cùng tinh hà cảnh cướp đoạt. Tầng thứ rõ ràng, bán xong cấp 7 yêu đan cùng tiên thiên linh bảo, tiếp theo vật bán đấu giá có chút đặc thù, cũng không là đan dược, cũng không phải yêu đan, càng không phải là binh khí, mà là mặt đất tước nhưỡng, có người từ cổ mộ bên trong đạt được một nhóm, đặt chúng ta phòng đấu giá gửi bán, kém không nhiều có 2.000 viên chừng, Thái lão còn chưa nói hết, Liễu Vô Tà thân thể khẽ động, thật có mặt đất tước nhưỡng, che giấu không hết nội tâm kích động. Hắn cử động, bị cô gái bên cạnh, nhìn rõ ràng, từ Liễu Vô Tà xuất hiện đến hiện tại, hắn trạng thái không giống như là một cái chân đan tầng 6. Rất nhiều địa phương lộ ra quỷ dị, mặt đất tước nhưỡng, thật có loại vật này sao? Nghe nói chỉ có một ít ngàn năm cổ mộ mới có thể ra đời đồ chơi này. Bên trái nam tử một mặt chê dáng vẻ, mặt đất tước nhưỡng cứng rắn vô cùng, coi như là thiên tượng cảnh chưa chắc có thể tương kỳ luyện hóa. Mặt đất tước nhưỡng ẩn chứa mạnh mẽ dày đất lực, nhất là tu luyện thổ nguyên tố tu sĩ. Những thứ này mặt đất tức nhưỡng đủ để cho hắn leo lên hết mấy cảnh giới. Quá tốt, lão tử tu luyện đất hỗn nguyên công đã đến tầng thứ 8. Chỉ cần có thể luyện hóa những thứ này mặt đất tức nhưỡng là có thể tấn thăng tầng cao nhất, đột phá thiên tượng cảnh, một tôn đỉnh cấp thiên cương cảnh võ giả thanh âm vang vọng. Đối mặt đất tức nhưỡng thế ở tắt được, càng ngày càng nhiều người tỏ thái độ, cũng sẽ tham dự cướp đoạt bên trong, liền những cái kia thiên tượng cảnh cũng không ngoại lệ, mặt đất tức nhưỡng không phân chia cảnh giới, chỉ cần ngươi tu luyện thổ nguyên tố, nó hữu dụng chỗ không chỉ có thể luyện khí, cũng có thể luyện chế những vật khác, tỉ như phòng ngự tính khôi giáp vân, vân, còn có thể đem mặt đất tức nhưỡng dung nhập vào phi hành chiến hạm trong đó, để cho phi hệt khí đổi được càng kiên cố hơn, vô địch, mỗi cái mục đích của người không giống nhau, mua nhưng là giống nhau, cấp 7 yêu đan cùng tiên thiên linh bảo bầu không khí vậy không nhiệt liệt như vậy. Mặt đất tức nhưỡng đem toàn bộ không khí của hội trường đẩy tới nhất, mặt đất tức nhưỡng giá khởi đầu 100.000, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10.000, đầu giá từ 5.000 tăng lên tới 10.000. Giá khởi đầu cũng không thể đại biểu cái gì, cuối cùng muốn xem giá sau cùng, 150.000, tu luyện đất hỗn nguyên công nam tử lên tiếng, trực tiếp tăng giá 50.000, 200.000, hầu trì cái thứ hai ra giá, hắn tu luyện công pháp, mặc dù cùng thổ nguyên tố không dính bên, mặt đất tức nhưỡng loại vật này, sư phụ lão nhân gia nhất định có thể sử dụng đến, dự định mua về biếu sư phụ, Liễu Vô Tà âm thầm lo lắng, hắn đánh giá thấp mặt đất tức nhưỡng giá trị, lúc này mới vừa mới bắt đầu, giá cả đã tăng vọt đến 200.000. Sợ rằng giá sau cùng sẽ đạt tới một cái con số kinh khủng. 250.000, 300.000, hầu trì lần thứ hai tăng giá. Hắn là hầu gia đại trưởng lão cháu ruột, lại là thanh hồng môn đệ tử nội môn. Không thể dùng cảnh giới để phân chia. Vậy thiên cương cảnh không mua nổi, không đại biểu hắn không mua nổi. Cái đầu tiên ra giá nam tử buông tha, 300.000 đã là hắn cực hạn. Trên mình không cầm ra dư thừa linh thạch, Vu gia bên kia không có động tĩnh. Đúng như Liễu Vô Tà sở liệu, thiên tượng cảnh ra giá có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặt đất tức nhưỡng đối bọn họ chỗ dùng không quá lớn. Trừ giai đoạn trước báo mấy lần giá cả, rối rít buông tha, bọn họ còn muốn giữ lại linh thạch, đấu giá còn thừa lại bảo vật, 310.000, bốn phía không có ai tiếp tục ra giá. Liễu Vô Tà đột nhiên lên tiếng, Hắn vừa mở miệng, phía bên phải cô gái trong mắt xoạt một tiếng nhìn về phía hắn. Cho rằng hắn điên rồi, 310.000 mua lớn tức nhưỡng, vẫn là chân đan cảnh. Hắn muốn làm gì, một quả tiên thiên linh bảo giá trị 300.000 linh thạch. 2.000 viên mặt đất tức nhưỡng giống vậy giá trị 300.000 linh thạch. Liễu Vô Tà tiêu phí nhiều linh thạch như vậy, chế tạo một quả phổ thông linh bảo, nếu là để cho người biết, nhất định cho rằng hắn điên rồi. Tiêu phí giống nhau linh thạch, không bằng trực tiếp mua một quả chính là giá trị cao hơn. Đầu chỉ phía bên phải cô gái một người nhìn về phía hắn. Toàn bộ hội trường ánh mắt, toàn bộ lạc ở Liễu Vô Tà trên người một người. Tại chỗ rất nhiều người, mua được một kiểu đồ đã cực hạn, liền liền hầu trì cái loại này công tử nhà giàu, trước mặt đều không dám ra tay, sợ trên mình linh thạch không đủ. Liễu Vô Tà đã thành phòng đấu giá nổi bật nhất tồn tại. Tiêu phí 5.000 linh thạch mua được một khối rác dưới mảnh vỡ. Lại hao tốn 2.000 linh thạch mua được 5 chương lá bùa. Những thứ này cùng hắn thân phận hoàn toàn không xứng đôi. Mua được mảnh vỡ thì thôi, nho nhỏ chân đan tầng 6, mua cấp 6 lá bùa. Đây cũng là chuyện gì xảy ra, thằng nhóc này điên rồi sao, cầm phòng đấu giá làm địa phương nào, có thể tùy ý ra giá, nếu như bị phát hiện ác ý đấu giá, sẽ bị tại chỗ tru diệt. Trước kia xuất hiện qua phòng đấu giá cố ý thuê tới thủy quân. Ác ý đấu giá, mỗi tương ứng giá cả đình trệ không tiến lên thời điểm. Thuê những người này cố ý nâng cao giá cả, mua vô dụng mảnh vỡ, cộng thêm 5 chương lá bùa, người bình thường làm sao sẽ làm cái loại này chuyện điên rồ tình. Ha ha ha, xem hắn một lát làm sao bêu xấu đi, 310.000 linh thạch, cũng không phải là một cái con số nhỏ, tại chỗ rất nhiều thiên tượng cảnh chưa chắc cũng có thể cầm ra được đi. Đám người một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Dư Hoài giết chết đại lượng tu sĩ, mới góp đủ hơn 400.000 cái linh thạch, không phải là người người cũng cùng Dư Hoài như nhau, hơn một năm qua giết nhiều người như vậy. Bình thường thì không cách nào lấy được nhiều như vậy linh thạch. Mọi người suy đoán Liễu Vô Tà không cầm ra nhiều linh thạch như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngược lại cũng bình thường, Thái lão ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, mặt đầy vẻ hoài nghi, Liễu Vô Tà có phải hay không phòng đấu giá thuê tới ác ý đấu giá. Hắn so với ai khác đều biết, căn bản liền không nhận biết Liễu Vô Tà. Thằng nhóc, ngươi lại dám cùng ta cướp đoạt mặt đất tức nhưỡng, ta sẽ cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Hầu Trì nổi giận, đổi thành những người khác cùng hắn đấu giá ngược lại thì thôi. Lại là Liễu Vô Tà, Hầu công tử trừ uy hiếp, chỉ có chút bản lãnh này liền sao? Liễu Vô Tà lộ ra một chút người mang nụ cười vô hại. Không chút nào đem Hầu Trì coi ra gì, mua được mặt đất tức nhưỡng, để cho ta nhận tấn thăng linh bảo, trời đất bao la, mặc cho hắn rời đi, mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, chương 342, Huyền Linh Các. Liễu Vô Tà lạnh như băng giễu cợt, đưa tới vô số người phát ra kinh hãi tiếng, tại chỗ không thiếu thiên tượng cảnh. Liền bọn họ cũng không dám như vậy châm biếm Hầu Trì. Liễu Vô Tà là ai? Thật là to gan, thằng nhóc, cùng ta so tài sản, ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn chết liền điều này tim. Hầu Trì sắc mặt dữ tợn, cơ hồ là một chữ một cái nói ra, nguyên bản muốn mua mong không phải rất mãnh liệt, mua được tốt nhất, không mua được cũng sẽ không tiếc nuối. Mặt đất tức nhưỡng đối hắn chỗ dùng chừng mực, chủ yếu mua được đưa cho sư phụ. Liễu Vô Tà nếu muốn, vậy thì tốt tốt làm nhục hắn một phen, hắn nhưng mà Hầu gia đại trưởng lão cháu ruột. Trên mình thứ không thiếu nhất chính là linh thạch, nhiều không có, 300.000 không làm khó được hắn, chỉ là tranh một hơi. Hôm qua bị Liễu Vô Tà một quyền đả thương, oán hận ở tim, ta ra 330.000. Hầu Trì ra giá cả tăng lên tới 330.000 đại quan. Rất nhiều thiên tượng cảnh vốn định tham dự vào, Hầu Trì cùng Liễu Vô Tà tranh đấu lẫn nhau, lựa chọn buông tha, thuộc về ngắm nhìn trạng thái, 350.000. Liễu Vô Tà không chút do dự, tăng giá 30.000. 350.000 cũng không phải là một cái con số nhỏ. Ngồi ở chung quanh những người đó, từng cái giống như là xem quái vật nhìn Liễu Vô Tà. Hắn vẫn là chân đan cảnh sao? Từ xưa tới nay, không hiện lên rất nhiều chân đan cảnh vô cùng giàu có. Không một ngoại lệ cũng là đại gia tộc con em, tỉ như Hầu Trì loại người này. Ngươi cần phải biết, đây cũng không phải là trò chơi. Phía bên phải cô gái, đã không phải lần thứ nhất có lòng tốt nhắc nhở, để cho Liễu Vô Tà nghĩ lại mà đi. Đây không phải là đấu khí, 350.000 linh thạch. Đã là một khoản không rẻ tài sản, coi như là thiên tượng cảnh, tạm thời nửa khắc chưa chắc có thể góp đủ, yên tâm đi, đạt đến cực hạn ta từ sẽ buông tha. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, mặt đất tức nhưỡng hắn thế ở tất được, cho dù là táng ra bại sản, cũng ở đây không tiếc. Đối phương không nghe khuyên bảo, cô gái không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ, có lẽ là nàng đa tâm, 370.000. Hầu Trì ra giá tốc độ, rõ ràng chậm rất nhiều, sắp đến gần hắn cực hạn, Thái lão cũng không thúc giục, mặc cho hắn hai người chúng ta tăng giá. Tại chỗ 90% ánh mắt, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, đến phiên hắn ra giá, 400.000, một lần tăng giá 30.000, 400.000 hẳn là Liễu Vô Tà trong lòng giá, vượt qua số này mục, sẽ cân nhắc phải chăng mua lại. Hầu Trì do dự, hắn không xác thực định, Liễu Vô Tà lần sau sẽ không tiếp tục đấu giá. Nếu như hắn tiếp tục tăng giá, Liễu Vô Tà đột nhiên buông tha, hắn chẳng phải là muốn tiêu phí giá trên trời linh thạch, mua một chồng vô dụng mặt đất tức nhưỡng, để cho hắn buông tha, lại tim không cam lòng, về khí thế bị Liễu Vô Tà đè xuống, mới vừa rồi hắn nhưng mà thề thành khẩn nói Liễu Vô Tà không có tư cách cùng hắn so đấu tài sản. 300 mấy nghìn hắn không quan tâm, vượt qua 400 nghìn, phải thi cho thật giỏi lự, hầu công tử còn do dự cái gì, chẳng lẽ không dám đấu giá sao, vẫn là trên mình không cầm ra nhiều linh thạch như vậy. Liễu Vô Tà không quên đả kích một câu, khí hầu trì cắn răng nghiến lợi, lý trí nói cho hắn, lúc này không thể xung động, để tránh chúng Liễu Vô Tà gian kế, hầu huynh, không cần thiết cùng hắn vậy kiến thức, để cho hắn mua trước hạ, cùng rời đi phòng đấu giá, giết hắn chính là, ngươi không hoa một khối linh thạch, trắng được một nhóm mặt đất tức nhưỡng, thế nào mà không là, bên cạnh thế gia công tử một bộ an ủi giọng, không cần thiết cùng người sắp chết đấu khí, nói có lý, để cho hắn trước được như ý, cùng rời đi phòng đấu giá, chính là hắn ngày rỗ. Lời nói này nói đến hầu trì trong lòng đi, trên người hắn chỉ có 420 ngàn linh thạch. Đã ép tới gần hắn cực hạn, mấy người nói chuyện tơ không tị hiềm chút nào người chung quanh. Tại tất cả trong mắt người, Liễu Vô Tà đã thành hầu trì con mồi, thằng nhóc này là không phải người lỗ mãng, nho nhỏ chân đan cảnh, dám như vậy điên cuồng đấu giá, coi như hắn mua được vừa có thể như thế nào, có cơ hội còn sống rời đi phạm thành sao? Rất nhiều người lắc đầu than thở, cho rằng Liễu Vô Tà quá rêu rao, mơ ước hắn đâu chỉ hầu trì một người, mua được 5 chương lá bùa. Một quả tàn phiến, cộng thêm giá trị 400.000 mặt đất tức nhưỡng, liền một ít thiên tượng cảnh đối hắn cũng động tâm tư. Cuối cùng mặt đất tức nhưỡng lấy 400.000 bị Liễu Vô Tà thành công mua được. Ngay trước mặt của mọi người, Liễu Vô Tà cầm ra 400.000 linh thạch, TTT, người này rốt cuộc là ai? Xem điệu bộ này, trên mình cũng không chỉ 400.000 linh thạch à, chẳng lẽ là 10 đại tông môn một cái con gái của tông chủ tử? Chỉ có 10 đại tông môn con cháu, mới có thể có phong phú như vậy của cải. Không thể nào, 10 đại tông chủ chi tử trẻ tuổi nhất cũng có 30 tuổi. Hắn bất quá 18-19, không thể nào là 10 đại tông chủ chi tử, lập tức bị hủy bỏ, Liễu Vô Tà quá trẻ tuổi, tuổi cốt không cách nào thay đổi, ngay trước vô số người mặt, đem mặt đất tức nhưỡng thu vào túi đựng đồ, xin hỏi một tí, Phạm Thành nơi nào thích hợp bế quan, còn không sẽ gặp người quấy rầy. Liễu Vô Tà đột nhiên hướng phía bên phải cô gái hỏi. Hắn tiếp theo cần một cái yên lặng hoàn cảnh, bế quan tu luyện một đoạn thời gian, bàn về an toàn chỉ có Huyền Linh Các. Chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch, có thể thuê heo thủ làm hộ vệ, coi như là Hóa Anh lão tổ cũng có thể thuê đến. Bọn họ vậy cung cấp nhiều phòng tu luyện, bất quá giá cả vô cùng đắt tiền. Phía bên phải cô gái không do dự, trực tiếp nói, Huyền Linh Các tuy không phải 10 đại tông môn, địa vị cũng không tại 10 đại tông môn dưới, bọn họ lấy làm mua bán làm chủ, không chiêu thu đệ tử, 9 tòa thành lớn đều có bọn họ phân các, Phạm Thành cũng không ngoại lệ. Đa tạ, Liễu Vô Tà ôm quyền đáp ơn. Sau khi nói xong, bước nhanh rời đi, buổi đấu giá còn không kết thúc, hắn không cần thiết lưu lại, còn lại hàng hóa cùng hắn không có bất luận quan hệ gì. Đi vô cùng dứt khoát, mới vừa rời đi, tốt mấy đạo nhân ảnh lặng lẽ theo sau, chờ cơ hội ám sát Liễu Vô Tà. Hầu huynh, ngươi không cùng đấu giá kết thúc. Liễu Vô Tà vừa rời đi không lâu, Hầu Trì đứng lên, cùng nhau bước ra phòng đấu giá. Không giết người này, ta tim không cam lòng. So sánh với buổi đấu giá, Chu diệt Liễu Vô Tà càng trọng yếu hơn. Hầu Trì rất nhanh tại chỗ biến mất. Bước ra phòng đấu giá, Liễu Vô Tà một đầu đâm vào đường phố, thi triển thân pháp, chạy thẳng tới Huyền Linh Các, đi tới Phạm Thành thời điểm, đã mua một phần cặn kẽ bản đồ, Huyền Linh Các khoảng cách nơi đây, đại khái một nén hương thời gian chặng đường, đoạn thời gian này nguy hiểm nhất, chỉ cần hắn đến Huyền Linh Các liền an toàn, mười mấy đạo nhân ảnh, nhanh chóng đuổi theo, cùng một màu đỉnh cấp chân đan cảnh, thiên tượng cảnh ở lại phòng đấu giá, sau cùng áp trục tuồng kịch còn không ra sân, bọn họ sẽ không dễ dàng rời đi, huống chi Chu diệt Liễu Vô Tà. Có hổ thẹn bọn họ danh tiếng, Hạc Vũ Cửu Thiên thi triển, giống như một đạo tàn ảnh, biến mất ở cuối đường phố, càng đi càng xa, sau lưng 10 bóng người giống như phụ cốt thư, một mực cắn Liễu Vô Tà, không cách nào đem bọn họ thoát khỏi. Hầu Trì trễ đi ra một bước, cũng không nóng nảy, hắn bố trí quá nhiều tai mắt, chỉ cần Liễu Vô Tà còn ở Phạm Thành, liền không trốn thoát được lòng bàn tay, thân thể một cái đổi lại, lệch hướng Huyền Linh Các khu vực, Liễu Vô Tà đi vòng qua một nơi phế tích chỗ, nơi đây hẳn phát sinh qua đại chiến. Lưu lại đầy đất tan hoang, thằng nhóc, xem ngươi chạy đi đâu. Sau lưng 10 bóng người nhanh chóng cướp gần, tạo thành một cái vòng chiến, đem Liễu Vô Tà vây lại. Hừ, thật lấy là ta vì tránh các ngươi sao? Tốc chiến tốc thắng, để tránh Hầu Trì đuổi theo, ta nhận cắt ngang đi ra ngoài, đoạt mệnh đao pháp thức thứ 3 đột nhiên chém xuống, thanh thế vô cùng, 10 người còn không chuẩn bị sẵn sàng, Liễu Vô Tà đồ sát đao đã chém xuống tới, đáng sợ đao cương tràn ngập khắp nơi, cuốn tầng một tầng gió bão, chung quanh đá vụn bay bổng lên tới. Bọc lại 10 người, thình lình một màn, đánh 10 người một cái trở tay không kịp, bọn họ không kịp làm ra phản ứng, kinh khủng đao ý, đã khóa lại bọn họ 10 người, suy suy suy, từng hạt tròn đỏ tươi đầu lâu bay lên, bọn họ liền chết cũng không biết chuyện gì, Liễu Vô Tà thực lực làm sao sẽ mạnh mẽ đến như vậy trình độ. Đột phá chân đan tầng 6, Liễu Vô Tà thực lực đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, chân đan 9 tầng giống như heo chó như nhau, tùy tiện bị tàn sát, 10 cái đầu nổ tung, bọn họ trong thân thể máu tươi đều bị Liễu Vô Tà luyện hóa, khoảng cách chân đan tầng 7 chỉ có một bước xa. Vơ vét bọn họ 10 người túi đựng đồ, Liễu Vô Tà không có dừng lại, hướng Huyền Linh Các nhanh chóng lao đi. Hầu Trì chạy đến thời điểm chiến đấu đã kết thúc, nhìn khắp nơi phế tích, cặp mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Sau một nén nhang, Liễu Vô Tà xuất hiện ở Huyền Linh Các trước cửa, chu diệt 10 người, từ bọn họ trong túi đựng đồ vơ vét được tới 100.000 linh thạch. Không chỉ có điền vào mua mặt đất tức nhưỡng chỗ trống, còn nhiều ra 100.000 linh thạch. Những người này mỗi cái giàu có, mỗi cái trên người đều có 40 đến 50.000 linh thạch. Kết quả tiện nghi Liễu Vô Tà, cho ta một gian thượng hạng phòng tu luyện, tốt nhất mang luyện khí phòng cùng nhau. Đi tới trước quầy, Liễu Vô Tà thuyết minh ý đồ, Huyền Linh Các chủ yếu là làm ăn, bọn họ làm ăn cơ hồ bao phủ toàn bộ đại lục chân võ. Có cần hay không thời gian tăng tốc độ? Trưởng quỹ hỏi, phòng tu luyện phân là nhiều loại, thông thường thời gian quy tắc, bên trong cùng bên ngoài như nhau, thượng hạng phòng tu luyện, bên trong thời gian cùng bên ngoài thời gian pháp tắc không cùng. Tăng tốc độ phân là mấy loại? Liễu Vô Tà nhanh chóng hỏi, 3 loại. Thứ nhất loại 3 lần thời gian, thứ hai loại 5 lần thời gian, thứ ba loại 10 lần thời gian. Không khó hiểu, thứ nhất loại phòng tu luyện, bên trong 3 ngày, bên ngoài mới qua 1 ngày, thứ hai loại bên trong đi qua 5 ngày, bên ngoài đi qua 1 ngày, thứ ba loại bên trong đi qua 10 ngày, bên ngoài đi qua 1 ngày, 3 lần thời gian tốc độ, 5 lần thời gian tốc độ, 10 lần thời gian tốc độ, thứ ba loại. Liễu Vô Tà không chút do dự lựa chọn thứ ba loại. Một ngày cần 50.000 linh thạch. Nghe thấy con số này, Liễu Vô Tà vẫn là thật sâu kinh hãi một chút. Một ngày thời gian, cần 50.000 linh thạch, cho ta 3 ngày thời gian, cầm ra 150.000 linh thạch, bên ngoài 3 ngày, bên trong tương đương với 1 tháng thời gian, đủ hắn luyện chế tà nhận, đổi thành giống vậy chân đan cảnh tới, không cách nào chịu đựng đắt như vậy chi phí, chỉ có thể lựa chọn gấp 3 phòng tu luyện, giao nạp linh thạch sau đó, có người chuyên mang hắn đi phòng tu luyện, xuyên qua một tòa đình viện, phía trước xuất hiện rất nhiều cỡ nhỏ sân nhỏ, thiết kế đặc biệt lộng lẫy, không chỉ có hoa cỏ cây cối, còn có phòng khách vân. Phòng tu luyện ngay tại phòng khách chỗ sâu, dùng đặc thù chất liệu chế thành, bố trí thời gian trận pháp, phụ trợ tu luyện, chỉ có đạt tới hóa anh cảnh, mới có thể thay đổi thời gian quy tắc, Liễu Vô Tà cảnh giới quá thấp, tạm thời không cách nào khắc vẽ ra tới, tiến vào sân nhỏ, đóng cửa sau đó, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, tựa như tiến vào một cái thế giới khác, đúng như người phụ nữ kia mà nói, Huyền Linh Các an toàn, tuyệt đối không thành vấn đề, thời gian sung túc, bước vào phòng tu luyện sau đó, cũng không cuống cuồng luyện chế tà nhận. Mà là thật tốt lắng đọng một tí, bên ngoài 1 ngày, bên trong 10 ngày, thời gian đủ hắn phung phí, mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, chương 343, luyện hóa thiên khí tàn phiến. Đem 10 người túi đựng đồ lấy ra, thật tốt sửa sang lại một phen, tiêu phí 1 ngày thời gian, sửa sang lại kết thúc, đan dược một cổ não ném nhập thôn thiên thần đỉnh, toàn bộ hóa là linh dịch, để dành, lần này bế quan có thể không chỉ là luyện chế tà nhận. Nghĩ biện pháp đánh vào chân đan tầng 7, chỉ có đạt tới tầng 7, có tư cách tiến vào trên các loại khu vực. Sửa sang lại sau đó, cầm ra vậy cái thiên khí tàn phiến, nhìn như chừng mực, nhưng đặc biệt nặng nề, thả ra ngọn lửa, đem nó gói lại, quả nhiên không cách nào tương kỳ luyện hóa, đây chính là thiên khí tàn phiến, ngọn lửa thông thường, dĩ nhiên không cách nào đem nó hòa tan, nếu như là tiên văn đây, Liễu Vô Tà khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Đứng lên, chuẩn bị chế tạo tà nhận, lợi dụng mặt đất tức nhưỡng, cộng thêm 2 quả linh bảo, tăng lên tà nhận phẩm chất, lại đem thiên khí mảnh vỡ hòa tan, rót vào tà nhận bên trong. Dung hợp thiên khí tàn phiến, nói cách khác, tà nhận đã có trở thành thiên khí tiềm chất, mấy ngàn loại vật liệu lấy ra, chất đầy hơn nửa phòng tu luyện, đưa tay một chiêu, một đoàn ngọn lửa kinh khủng xuất hiện, Huyền Linh Các chế tạo phòng tu luyện, vô cùng cao cấp, linh khí dư thừa, còn có thể điều động ngọn lửa lực, phần lớn tới trước võ giả, đơn giản 3 loại, bế quan đột phá cảnh giới, luyện chế binh khí, luyện chế đan dược, những thứ này cũng không thể rời bỏ ngọn lửa, chế tạo phòng tu luyện ban đầu, bố trí rất nhiều thuộc tính lửa trận pháp. Nhất tâm nhị dụng, hai tay cùng nhau luyện chế, thời gian sung túc, cũng không dám quá nhiều trì hoãn, tà nhận treo lơ lửng trên không trung, một quả lớn chừng bàn tay lệnh bài, cộng thêm một thanh trường kiếm, thả ra kinh khủng linh bảo thế, những cái kia phổ thông vật liệu một kiện kiện giảm thiểu. Hóa là vô số chất lỏng, dòng nước chảy ở trên hư không, đưa tay một chiêu, loại chất lỏng này rối rít chui vào tà nhận nội bộ. Thân đao tản mát ra nóng bỏng sáng bóng, nồng nặc nhiệt độ cao tạo thành một đoàn ngọn lửa, đem tà nhận vây quanh bọc, chuẩn bị luyện chế. Hai tay kết ấn, từng đạo kỳ quái khí văn, dung nhập vào tà nhận, nhàn nhạt linh bảo khí, tràn ngập toàn bộ phòng tu luyện, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Vô Tà không nhanh không chậm, Hầu Trì chạy tới Huyền Linh Các thời điểm, Liễu Vô Tà đã tiến vào phòng tu luyện. Thằng nhóc, ngươi lấy là núp ở Huyền Linh Các, là có thể chạy đi sao? Hầu Trì không ở chỗ này làm qua dừng lại lâu, phái đại lượng cao thủ ở chỗ này, Liễu Vô Tà một khi xuất quan, lập tức thông báo hắn, bên ngoài đi qua hơn nửa ngày, phòng tu luyện đã qua 5 ngày lâu, mấy trăm loại vật liệu luyện hóa, Tà nhận thân đao, càng ngày càng thon dài, nếu so với trước kia càng xinh đẹp hơn, phổ thông vật liệu luyện hóa xong hết rồi, tiếp theo dung hợp linh bảo quy luật, từng viên màu vàng dấu vết, rót vào đến vậy cái lớn chừng bàn tay lệnh bài trong đó. Kỳ diệu một màn xuất hiện, lệnh bài lại một chút xíu hòa tan, Liễu Vô Tà mặc dù là chân đan cảnh, hắn thuật luyện khí, coi như là giống vậy luyện khí đại sư, đều không cách nào cùng hắn như nhau. Nơi nào đó thần bí đại điện, một tên thanh niên đang bế quan tu luyện, bởi vì nơi đây cấm chỉ mang nhập linh bảo đi vào. Không thể làm gì khác hơn là đem linh bảo để cho Mai Tử đang giữ. Chuyện gì xảy ra, ta linh bảo hơi thở càng ngày càng yếu, ai dám luyện hóa ta linh bảo? Thanh niên đột nhiên đứng lên, một cổ đáng sợ sát ý, tràn ngập toàn bộ đền, vô cùng tức giận, mỗi một cái linh bảo, chủ nhân cũng sẽ lưu lại dấu vết, nhỏ máu nhận chủ, linh bảo một khi biến mất, chủ nhân có thể thời gian đầu tiên cảm giác được. Liễu Vô Tà ung dung lau đi linh bảo ở giữa dấu vết, tăng nhanh tốc độ luyện chế, bên ngoài đã qua một ngày, phòng tu luyện ước chừng đi qua 10 ngày lâu, bàn tay lớn lệch bài hoàn toàn biến mất, bên trong linh bảo quy luật, bổ túc đến Tà nhận bên trong, Tà nhận từ luyện chế đến hiện tại, bên trong dung hợp quá nhiều bảo vật, cộng thêm Liễu Vô Tà khắc vẽ khí văn, ra muốn vượt qua phổ thông binh khí rất nhiều lần, sau này mỗi lần tăng lên, yêu cầu tài nguyên, vô cùng khủng bố, ánh mắt nhìn về phía thanh trường kiếm kia, hai tay kết ra từng đạo huyền ảo dấu vết. Lần này tốc độ luyện hóa nhanh hơn, bởi vì trường kiếm chủ nhân đã chết, chớp mắt lại là một ngày trôi qua, một cổ kinh khủng linh bảo thế, cuốn sạch toàn bộ phòng tu luyện, Tà nhận rốt cuộc tấn thăng đến phổ thông linh bảo, mặt đất tước nhưỡng, tiếp tới thăm ngươi, tiêu phí 400.000 linh thạch, mua được mặt đất tước nhưỡng, mục đích là để cho Tà nhận tăng lên tới một cái kinh khủng cao độ. Linh bảo phân là 369 các loại, Liễu Vô Tà muốn chế tạo ra một cái siêu cấp linh bảo. Hơn 2.000 viên mặt đất tước nhưỡng trôi lơ lửng trên không trung. Thường người không cách nào luyện hóa, không đại biểu Liễu Vô Tà không thể, một quả không trọn vẹn tiên văn điêu khắc ra, dung nhập vào mặt đất tước nhưỡng, ông, không gian truyền tới một hồi chập chờn, hơn 2.000 viên mặt đất tước nhưỡng, rối rít hòa tan, giống như là chất lỏng màu vàng, ở trên hư không dòng nước chảy, vô cùng nguy nga, giống như một cái màu vàng con sông, chậm rãi di động, tùy tiện luyện hóa mặt đất tước nhưỡng, đây nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ khiếp sợ thiên hạ, tinh hà cảnh luyện hóa không hề hiếm lạ. Liễu Vô Tà nhưng mà phổ thông chân đan cảnh à, luyện hóa, Tà nhận chìm vào màu vàng con sông bên trong, vui chơi thỏa thích trong đó, mặt đất tước nhưỡng mục đích là tẩy, thanh trừ Tà nhận trong đó tạp chất, đổi được tinh khiết vô cấu, mỗi một lần cọ rửa, Tà nhận phẩm chất liền sẽ tăng lên mấy phần, tạp chất càng thiếu, tương lai lớn lên không gian càng lớn, tẩy địch bề mặt, mặt đất tước nhưỡng tiến vào Tà nhận chỗ sâu, hóa là vô tận năng lượng, chất lỏng giải tán, bên trong dày đất lực, cùng Tà nhận hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Oanh oanh oanh, chung quanh truyền tới từng cơn sấm sét tiếng, Tà nhận quanh thân kèm theo từng cái sấm sét lực, dẫn lôi chế tạo, vô hình sấm sét xuyên qua hư không, tiến vào phòng tu luyện trong đó, càng nhiều hơn tạp chất từ Tà nhận nội bộ thấm ra. Nhỏ xuống đất, những thứ này đều là màu đen dơ bẩn, dung hợp mấy ngàn loại vật liệu, mỗi một loại vật liệu bên trong cũng còn có tạp chất. Liễu Vô Tà thuật luyện khí cao siêu, muốn hoàn toàn giải trừ những thứ này tạp chất, độ khó rất lớn, mặt đất tước nhưỡng thành công giải quyết vấn đề khó khăn. Linh tính càng ngày càng mạnh, mà lại ở hướng tiên thiên linh bảo đến gần, một món nhàn nhạt màu ngà, xuất hiện ở Tà nhận chỗ sâu, giống như là một cái điểm sáng nhỏ, đây chính là tiên thiên linh, từ từ thai nghén, khi nó trưởng thành đến đậu tằm lớn lúc nhỏ, chính là tấn thăng tiên thiên khéo léo một khắc kia. Linh tính vật này, không phải một sớm một chiều công, coi như Liễu Vô Tà cho Tà nhận gia tăng nhiều ít bảo vật, cũng không làm nên chuyện gì, nhất định phải hấp thu càng nhiều có chứa linh tính đồ. Có chứa linh tính bảo vật quá ít, có thể gặp mà không thể cầu. Mặt đất tước nhưỡng hóa là một tòa vừa dày vừa nặng núi cao, chiếm cứ ở Tà nhận nội bộ, để cho Tà nhận sức nặng đột nhiên gia tăng, Liễu Vô Tà cảnh giới tăng lên, Tà nhận sức nặng xa xa không cách nào thỏa mãn hắn nhu cầu. Gia trì mặt đất tước nhưỡng, hoàn mỹ giải quyết vấn đề, chỉ còn lại một quả thiên khí tàn phiến, yên tĩnh trôi lơ lửng trên không trung, Liễu Vô Tà đang do dự, rốt cuộc đem không đem nó cùng Tà nhận hòa làm một thể. Tà nhận đã tấn thăng linh bảo, thậm chí muốn so với giống vậy tiên thiên linh bảo mạnh hơn. Coi như gặp phải tiên thiên linh bảo, vậy sẽ không lỗ lã, thiên khí tàn phiến bên trong ẩn chứa kinh khủng quy luật. Một khi Tà nhận điều khiển không ở, hậu quả tiết tưởng không chịu nổi, kết quả xấu nhất, Tà nhận tan vỡ, hóa là vô số mảnh vỡ, cái này cái mảnh vỡ hao tốn 5.000 linh thạch, như vậy một mực thả trên người, cũng là một loại lãng phí, thử nghiệm một tí, có lẽ chỉ có khác ngạc nhiên mừng rỡ vậy không nhất định. Nói làm liền làm, thông thường ngọn lửa không cách nào tương kỳ luyện hóa, tiên văn chưa chắc không thể, thiên khí tàn phiến bề mặt không có bất kỳ khí văn. Nhìn như bình thường, chỉ có chỗ sâu, ẩn chứa mấy tia thiên khí linh văn, cái này một món thiên khí khí văn, mới thật sự là giá trị chỗ. Liễu Vô Tà cảnh giới có hạn, khắc họa linh bảo cấp khí văn đã là cực hạn, trừ phi hắn có thể đạt tới hóa anh cảnh, mới có thể khắc vẽ ra ngày qua khí khí văn, có sẵn cơ hội đặt ở trước mắt, không muốn như vậy bỏ qua. Một quả tiên văn rót vào thiên khí tàn phiến trong đó, rắc rắc, rắc rắc, thiên khí tàn phiến không có xuất hiện vết nứt, mà là phòng tu luyện bốn phía vách tường, không chịu nổi thiên khí năng lượng, chi chít xuất hiện nhiều dấu vết, cái này để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, còn đánh giá thấp thiên khí mảnh vụn năng lượng, chỉ có bàn tay như thế một khối, thả ra kinh khủng như vậy chập chờn, nếu như là hoàn chỉnh thiên khí, vậy còn liền được, há không phải có thể phách thiên đoạn biển. Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, chân huyền cảnh đã vô hạn tại đến gần tiên nhân tồn tại. Lại là một quả không trọn vẹn tiên văn dung nhập vào thiên khí tàn phiến. Một tiếng thanh thúy tiếng rắc rắc từ tàn phiến chỗ sâu truyền ra, xem là một quả lột vỏ trứng gà, thanh âm rất nhỏ, ở yên tĩnh phòng tu luyện, lộ vẻ được phá lệ chói tai. Quả nhiên hữu hiệu, liên tục khắc họa rất nhiều không trọn vẹn tiên văn, Liễu Vô Tà thân thể tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, nhất là hồn hải sắp khô kiệt trạng thái. Thiên đạo thần thư mở ra, coi giữ Liễu Vô Tà hồn hải trung tâm, tạm thời không cần lo lắng rơi vào trạng thái hôn mê. Thiên khí trong mảnh vụn vết nứt càng ngày càng nhiều, đã xuất hiện ba nói, một đoàn đáng sợ khí thế từ vết nứt bên trong cuốn sạch toàn bộ phòng tu luyện. Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài, không chịu nổi thiên khí tàn phiến phóng thích ra khí thế, vết nứt mở một cái, thiên khí khí văn hiện lên bên ngoài. Đây nếu là để cho thai lão biết, sợ rằng ruột đều phải hối xanh. Cảnh giới quá thấp, thần thức không cách nào xuyên thấu thiên khí tàn phiến, chỉ có thể làm rác dưới bán đi. Tà nhận chuẩn bị xong chưa? Tấn thăng linh bảo sau đó, tà nhận linh tính tăng nhiều, có thể nghe hiểu được Liễu Vô Tà nói. Lăng không bay một vòng, đáp lại chủ nhân, nó đã làm xong chuẩn bị. Binh khí linh tính càng mạnh, đại biểu uy lực càng lớn, điều khiển nó phi hành hơn nữa muốn gì được nấy. Một đoạn tàn phá thiên khí khí văn từ tàn phiến bên trong tước đoạt đi ra, chỉ có cái móng tay dài mà thôi, nhỏ như vậy một đoạn khí văn lại tản mát ra đáng sợ như vậy khí thế, không kịp xóa đi vết máu ở khóe miệng, mới vừa rồi bị thiên khí tàn phiến chấn động bay, ngũ tạng lục phủ truyền tới đau rát đau, cũng không đáng ngại, hắn thân xác vượt xa người thường, chút thương nhỏ này rất nhanh là có thể hết bệnh, một lần không dám tước đoạt quá nhiều thiên khí khí văn, để tránh tà nhận nổ tung. Khí văn trên không trung một chút xíu lơ lửng, cùng tà nhận càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà tim dâng tới cổ họng trên, vô cùng khẩn trương, hắn là lần đầu tiên thử nghiệm, cũng không biết sẽ phát sinh hậu quả gì. Đã ép tới gần tà nhận mấy tấc xa, tà nhận phát ra nhỏ nhẹ run rẩy, không chịu nổi thiên khí khí văn chèn ép, thời khắc này tà nhận giống như một tên thông thường con dân, mà thiên khí khí văn giống như là một tôn cao cao tại thượng quân hoàng, hai người tới giữa không phải một tầng thứ, cưỡng ép dung hợp chỉ dễ để cho tà nhận tan vỡ. Từng đạo màu vàng dấu vết đột nhiên bọc lại thiên khí khí văn, nhu hòa rất nhiều, thành bại ở chỗ này một lần hành động, có thể làm cũng làm. Liễu Vô Tà cắn răng một cái, thiên khí khí văn chui vào tà nhận thân thể, toàn bộ phòng tu luyện đột nhiên truyền tới mãnh liệt đung đưa. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Chương 344, chân đan tầng 7. Như vậy điên cuồng cử động, kinh động huyền linh các cao tầng, rối rít từ trong nhà mặt đi ra, nhìn về phía viện tử chỗ sâu, là ai đang luyện chế binh khí, làm sao sẽ tạo thành kinh khủng như vậy cảnh tượng. Liễu Vô Tà trong phòng tu luyện trong đó, cũng không biết bên ngoài phát sinh hết thảy, ở hắn phòng tu luyện bầu trời, chiếm cứ một tầng thật dày mây đen, sấm sét lóe lên, mây đen tràn ngập, đây là muốn rơi xuống lôi kiếp dấu hiệu, chỉ có luyện chế nguyên khí mới sẽ chọc tới lôi kiếp, chẳng lẽ có hóa anh cảnh cường giả mới nơi đây luyện chế nguyên khí. Một tôn tinh hà cảnh ông già nhìn thương khung, mặt lộ vẻ hoảng sợ, tụ tập cao tầng càng ngày càng nhiều, trên mặt mỗi người toát ra vẻ không dám tin, điều tra rõ ràng sao, là ai ở hố bảy viện tử. Mới vừa nói chuyện ông già lên tiếng hỏi, điều tra rõ ràng, là một tên chân đan tầng 6 hậu bối, phụ trách trước đài chấp sự cầm ra một bản sách, phía trên ghi chép rất cặn kẽ, tiến vào số 7 sân thanh niên, hắn nhớ vô cùng rõ ràng. Lúc ấy không chút do dự cầm ra 150.000 linh thạch, để cho hắn rất là kinh ngạc, giống vậy chân đan cảnh, căn bản không cầm ra, chân đan tầng 6, đám người trố mắt nhìn nhau, hư không trên tạo thành cảnh tượng, tuyệt không phải chân đan tầng 6 có thể làm được, mây đen áp đính, từng cái kinh khủng lôi long, qua lại mây sấm bên trong, dương ra miệng khổng lồ, ấp úng ra vô số lôi quang, thấm vào đến hư không chỗ sâu, luồng thứ nhất thiên khí khí văn, chui vào tà nhận nội bộ, đưa đến toàn bộ phòng tu luyện. Truyền tới đung đưa kịch liệt, ken két ta, trên thân đao mặt hiện lên nhiều vết rách, mau muốn không chịu nổi, thiên khí khí văn quá mạnh mẽ, tà nhận cấp bậc quá thấp, như vậy cũng tốt so cầm một khối vẫn thạch khổng lồ. bỏ vào một cái trong chén, lớn hơn nửa chén, vậy chăng không đi vào một khối vẫn thạch khổng lồ? Ta nhận chính là cái này chén, thiên khí khí văn chính là siêu cấp lớn vẫn thạch, hơi lơ là, chén bể khí mất, trận kỳ, 10 cái trận kỳ đột nhiên cắm vào bốn phía, phòng tu luyện bên trong nổi lên một hồi gió lớn, vô tận linh khí từ dưới đất rút ra lấy ra, bổ sung đến thái hoang thế giới, tu bổ linh văn, từng viên màu vàng kim linh văn, giống như nòng nọc vậy, trôi lơ lửng trên không trung, thấm vào đến những cái khe kia bên trong, đạt được những thứ này linh văn tu bổ, ta nhận bề mặt đất nứt ra phương, nhanh chóng khép lại, thiên khí khí văn còn ở đánh vào tà nhận nội bộ, đưa đến bên trong rất nhiều linh văn, không ngừng hủy diệt, từng giọt mồ hôi lạnh từ liễu vô tà trán tuột xuống, hai tay huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, khắc họa tu bổ linh văn. Liễu vô tà làm ra một cái đặc biệt mạo hiểm cử động, rót vào linh tính, kích thích tiên thiên linh, để cho hắn mau sớm tỉnh lại. Làm như vậy quá mạo hiểm, tà nhận mới vừa tấn thăng linh bảo không lâu, cưỡng ép tỉnh lại tiên thiên linh, có thể sẽ đưa đến tiên thiên linh tử vong, linh tính biến mất. Liễu vô tà làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, màu sữa điểm nhỏ không ngừng khuếch trương, liễu vô tà đem thôn thiên thần đỉnh bên trong tất cả linh dịch đổ ra, toàn bộ tiến vào tà nhận nội bộ, tiên thiên linh đột nhiên nhảy lên một tí, lớn mạnh một vòng, còn chưa tỉnh lại, linh tính tăng mạnh không ít, thiên khí khí văn bị liễu vô tà áp chế xuống, dung hợp tốc độ đột nhiên tăng nhanh, ngọn lửa, nung, vô tận ngọn lửa lực, bọc lại thiên khí khí văn, bên trong dấu vết một chút xíu bóc, khí văn biến thành trong suốt sắc, thiên khí linh văn một chút xíu hòa tan, giống như một phiến hoa tuyết, bị sóng nhiệt nướng, biến thành chất lỏng, chui vào vậy một món linh tính bên trong, liền vào giờ khắc này, tình huống đột biến, một bó kinh khủng sấm sét từ trên trời hạ xuống, không có dấu hiệu nào đập về phía trôi lơ lửng trên không trung tà nhận trên. Rắc rắc, tà nhận khu vực trung gian, xuất hiện một cái lỗ thủng, bị lôi điện đánh trúng, không tốt, xuất hiện lôi kiếp, liễu vô tà phát ra một tiếng thét kinh hãi, chỉ có tấn thăng nguyên khí thời điểm, mới có thể xuất hiện lôi kiếp, hắn bất quá luyện chế một quả linh bảo mà thôi. Làm sao sẽ xuất hiện lôi kiếp, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nhất định là dung hợp thiên khí khí văn nguyên nhân, gặp phải thiên địa bài xích, liễu vô tà âm thầm nói, chỉ có cái loại này có thể, cưỡng ép dung hợp thiên khí khí văn, nhịp bước bước quá lớn, lôi diệt, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, đem tất cả sấm sét chiếm đoạt đi vào, tà nhận tấn thăng sắp tới, tuyệt không cho sơ thất, thật vất vả thiên khí linh văn cùng tà nhận hoàn mỹ dung hợp. Há có thể thất bại trong gang tấc, sấm sét gặp thảm chiếm đoạt, lại là chọc giận thiên địa. Vô tình sấm sét từ bầu trời nện xuống tới, xuyên thấu hư không, tiến vào phòng tu luyện bên trong. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là hủy diệt viêm mà. Không chỉ có kinh động huyền linh các, toàn bộ phạm thành cũng cảm nhận được, huyền linh các có một chút chỗ tốt, sẽ không tiết lộ người bất kỳ bí mật. Ở chỗ này tu luyện, không chỉ có thể hưởng thụ ưu chất tài nguyên, cũng có thể được thân người bảo đảm, không cần lo lắng bí mật tiết lộ. Hủy diệt bản lực lượng còn ở trở nên mạnh mẽ. Phòng tu luyện đã đổi được một phiến tan hoang, bốn phía trên vách tường xuất hiện nhiều vết rách. Mau muốn không chịu nổi, hừ, nho nhỏ lôi kiếp liền muốn hủy diệt ta, quá xem nhẹ ta liễu vô tà. Một cổ kinh khủng giấu tay xuất hiện, bao phủ toàn bộ tà nhận, giống như là một cái hồ đỉnh, tất cả nện xuống tới sấm sét, toàn bộ bài xích ra ngoài, không cách nào đến gần chút nào. Thừa dịp này không cản trở, tước đoạt thiên khí tàn phiến bên trong tất cả thiên khí khí văn, toàn bộ đánh vào tà nhận nội bộ. Ông ông ông, không gian truyền tới cực độ không yên, sắp nổ tung, không còn là sấm sét, mà là sấm chớp mưa bão. Đáng sợ sấm chớp mưa bão, cuốn lên tầng tầng sóng gió, có thể thấy rõ ràng từng cái màu vàng lôi long ở hư không trên quanh quẩn. Muốn hủy diệt tà nhận, quyết không cho phép thiên địa xuất hiện yêu nghiệt như vậy binh khí. Đem là loài người tai nạn, hấp thu ước chừng 5 cái thiên khí khí văn, tà nhận không ăn được, thiên khí khí văn chỉ có thể phản hồi trở về. Thôn thiên thần đỉnh, luyện hóa, liễu vô tà lộ ra một màn điên cuồng, dự định mượn thiên khí khí văn đột phá chân đan tầng 7 cảnh. Rơi vào điên cuồng, không thành công, thì thành nhân. Liễu vô tà đã không còn đường lui, chỉ có tấn thăng chân đan tầng 7 mới có thể hóa giải lôi kiếp. Cắn nuốt một khắc kia, thôn thiên thần đỉnh truyền tới đung đưa kịch liệt, liễu vô tà tim cũng nhắc tới, rất sợ thôn thiên thần đỉnh trực tiếp nổ tung. Thôn thiên thần đỉnh cùng hắn đã hòa làm một thể, không phân chia lẫn nhau, nếu như nổ tung, thái hoang thế giới vậy sẽ gặp bị ảnh hưởng đến, thậm chí bị hủy diệt, như vậy thiên đạo thần thư vậy sẽ chịu ảnh hưởng. Một vòng giam lại một vòng, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Cảnh giới nguyên bản liền cắm ở chân đan tầng 6 đỉnh cấp, thiên khí khí văn tạo thành một cổ mênh mông lực lượng xông về thái hoang thế giới, lực lượng thật là mạnh, ta thân thể sắp bị căng bể. Tràn vào tiến vào một khắc kia, liễu vô tà tựa như mình ăn tiếp một ngọn núi, sắp căng bể hắn thân thể. Cảnh giới ổn định leo lên, ngay tức thì đột phá đến chân đan tầng 7 cảnh. 100.000 linh thạch biến mất, hóa là chất lỏng bổ sung đến thái hoang thế giới. Thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển từ dưới đất chỗ sâu thấm vào đi lên, gần như chất lỏng giống vậy linh khí, toàn bộ bị liễu vô tà cắn nuốt hết. Trưởng lão, Tiếp tục như vậy chúng ta bồi chết, linh khí biến mất tốc độ quá nhanh, trong trận pháp tiêu hao linh thạch vượt qua xa 150.000, huyền linh các cao tầng còn chưa rời đi, bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, mỗi một tòa phòng tu luyện đều là do trận pháp tạo thành, cần đại lượng linh thạch để duy trì trận pháp vận chuyển. Liễu Vô Tà ước chừng một cái hô hấp, hút đi ẩn chứa mấy trăm ngàn linh thạch năng lượng, huyền linh các lần này bồi chết, cộng thêm tự cầm ra 200.000 cái, lần này đột phá, trước sau tiêu hao hơn 300.000, đến khi hắn đột phá chân đan 9 tầng, thậm chí còn thiên cương cảnh, há chẳng phải là đạt tới một cái kinh khủng cao độ. Chút linh thạch này chúng ta huyền linh các còn thường nổi. Không coi vào đâu, nhìn tiếp nói sau, mấy trăm ngàn linh thạch mà thôi, đối với khổng lồ huyền linh các mà nói, không đáng kể, chân đan tầng 7 lại là một phen thiên địa, bất luận là chân khí còn có hồn lực, đạt tới một cái độ cao mới. Oanh oanh oanh, mấy chục đạo sấm sét đột nhiên chui vào, dương nanh múa vuốt, cần phải liên đới Liễu Vô Tà cùng nhau hủy diệt. Càn rỡ, bàn tay một chảo, mười mấy cái sấm sét bị Liễu Vô Tà bắt tại lòng bàn tay không cách nào nhúc nhích. Đây nếu là để cho người thấy, sợ rằng sẽ giống như hù chết. Sấm sét nhưng mà thiên địa sức mạnh to lớn, người phàm sao dám khinh nhờn. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, những thứ này sấm sét đối với hắn mà nói cùng đồ chơi vậy, toàn bộ ném nhập thôn thiên thần đỉnh. Thái hoang thế giới ở giữa sấm sét càng ngày càng nhiều, trôi lơ lửng ở vũ trụ chỗ sâu, không ngừng nổi lên, không có sấm sét áp chế, Tà Nhật tấn thăng tốc độ còn đang tăng nhanh, như cũ khốn đang bình thường linh bảo tầng thứ, linh tính nhưng muốn so với giống vậy tiên thiên linh bảo mạnh hơn. Cái này để cho Liễu Vô Tà rất là nghi ngờ, Tà Nhật tiên thiên linh, còn chưa tỉnh lại, linh tính lại muốn so với tiên thiên linh còn muốn thuần hậu. Phòng đấu giá bán đi trôi này tiên thiên linh, linh tính không cách nào cùng Tà Nhật như nhau, cùng tấn thăng chân chính tiên thiên khéo léo thời điểm, Tà Nhật linh tính đem đạt tới bực nào cao độ, bị lôi điện chấn vỡ lỗ thủng đã tu bổ, Tà Nhật thân đao, hơn nữa thon dài, nhìn giống như là một thanh trường kiếm, nhưng là một mặt khai nhận, tựa như đao không đao, giống như kiếm mà không phải là kiếm. Không có ai gặp qua một mặt khai nhận trường kiếm, Tà Nhật đã lệch hướng đao phạm vi, cũng sẽ không kiếm hàng ngũ, một cái độc nhất vô nhị tồn tại, vừa có đao thô bạo, lại có kiếm ác liệt, gia trì thiên khí khí văn, Tà Nhật lại là vô địch. Chung quanh không gian xuất hiện nhàn nhạt sóng gợn, mau muốn không chịu nổi Tà Nhật khí thế, trên bầu trời mây đen dần dần tản đi, Tà Nhật đã thành hình, không cách nào đem hủy diệt. Sấm sét chui luyện, Liễu Vô Tà cũng không dự định buông tha sấm sét chui luyện tốt cơ hội, bắt mấy cái sấm sét đánh chúng Tà Nhật, tí ti điện hồ lóe lên, Tà Nhật đạt được sấm sét chế tạo sau đó, bề mặt phía trên xuất hiện một tầng tuyết hoa văn, hơn nữa sáng ngời, mỗi một đạo hoa tuyết văn tựa như trải qua đã qua muôn ngàn thử thách mới có thể tạo thành cái bộ dáng này. Sấm sét nếu như có linh tính, nhất định bực bội chết, nó là tới hủy diệt Tà Nhật, kết quả ngược lại tốt, bị Liễu Vô Tà bắt chế tạo Tà Nhật, hù được trên bầu trời sấm sét nhanh chóng rời đi, không dám lưu lại nữa. Mất đi mây sấm, Liễu Vô Tà bắt mấy cái sấm sét lực lượng không ngừng suy yếu. Phòng tu luyện từ từ khôi phục lại bình tĩnh, Liễu Vô Tà đột nhiên ngồi xếp bằng xuống tới, phốc, phun một ngụm máu tươi bắn, liên tục chịu đựng sấm sét tập kích, cưỡng ép luyện hóa thiên khí khí văn, đối tự thân tổn thương cực lớn. Cần phải thật tốt tu bổ thân thể một chút, thân xác một phiến tan hoang, mới vừa rồi cố nén, thẳng đến sấm sét tản đi, lúc này mới bắt đầu điều tức. Thái Hoang thôn thiên quyết vẫn ở chỗ cũ chiếm đoạt, từ trong túi đựng đồ cầm ra chữa thương đan dược, lần này trước khi ra ngoài, đan dược chuẩn bị rất nhiều, thần bí cổ thụ thả ra kinh khủng mộc hệ nguyên tố, rót vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.